Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 103. Tình báo: Nửa sau hiệp 3, Jensen Academy tiến công. Ở đã xác định đối phương nhắm vào chính là bóng thẳng sau khi Creek cùng Tan Ba muốn giải quyết Butter. Tự nhiên là điều chắc chắn, đây giống như là chơi bài. Khi ngươi đã biết trong tay đối phương bài, sau đó ngươi có thật nhiều loại phương pháp có thể đùa chơi chết hắn. Đương nhiên tình huống như thế cùng trước Todoroki Raichi nhắm vào cầu có thể không giống nhau. Todoroki Raichi nhắm vào cầu coi như bị đối với mới biết cũng không đáng kể. Thường chơi cờ tỷ phú bằng hữu khẳng định biết như vậy một quy tắc: khi ở trong tay ngắt lấy to nhỏ vương 4 cái 2 thời điểm, ngươi muốn thắng liền trở nên rất đơn giản, coi như công bố chính mình lá bài tẩy cũng không đáng kể, bởi vì đối phương mặc kệ làm sao ra, ngươi đều có thể ép được. Todoroki Raichi vung chày, liền đạt tới trình độ đó, bất kỳ góc độ breaking ball, mặc kệ ném tốc độ bao nhanh, cỡ nào sắc bén, hắn đều nhất định có thể đánh ra đi. Đây chính là Todoroki Raichi. Đương nhiên như vậy Butter khẳng định là hiếm như lá mùa thu, hy hữu rất. Jensen Academy tuyển thủ cũng không có đạt đến Todoroki Raichi như vậy trình độ, cho nên khi bọn họ kế hoạch đã bại lộ, tình huống bị giải quyết chính là chuyện đương nhiên. Stray, stray, stray, stray out, out, out, đập thứ 8, đập thứ 9, tiên phong. Đồng dạng là 3 lên 3 xuống, hơn nữa là đồng dạng thứ tự tay đập ở Maki tinh xảo ném bóng sau khi Seido đồng dạng không cam lòng yếu thế 3 ao. Công thủ trao đổi nửa trước hiệp 4, đến phiên Seido cao trung tiến công Jensen Academy khu nghỉ ngơi Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên. Trước kia chỉ là hoài nghi, Seido cao trung tuyển thủ là chính mình lập ra chiến thuật, nhưng hiện tại hắn có thể 100% khẳng định điểm này, Seido cao trung tuyển thủ đúng là chính mình sắp xếp chiến thuật. Lại nói có ưu tú như vậy tuyển thủ, Kataoka huấn luyện viên sẽ như vậy sắp xếp cũng chẳng có gì lạ, nhưng đối với tuyển thủ các ngươi là không phải quá tín nhiệm chút. Tối thiểu hắn Ugai Kazuyoshi là tuyệt đối sẽ không như thế tín nhiệm tuyển thủ. Picture bị đánh ra Homerun sau khi không tiến hành bất kỳ động viên, không tiến hành bất kỳ chiến thuật chỉ đạo, này tại sao có thể? Tuyển thủ cũng là người, hơn nữa là một ít nằm ở thời kỳ trưởng thành người, những người này đã có trạng thái tốt thời điểm, cũng tất nhiên sẽ có trạng thái không tốt thời điểm. Trạng thái tốt thời điểm cũng là thôi, trạng thái không tốt thời điểm còn muốn cầu tuyển thủ chính mình điều chỉnh trở về, này không phải làm người khác khó chịu sao? Đối với tuyển thủ như thế tín nhiệm, sớm muộn là sẽ ăn miết. Kataoka còn quá non, binh phảng phất chính là vì làm mất mặt như thế. Ở Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên làm ra Kataoka quá non phán đoán sau khi Kominato Ryosuke trước tiên bắt hít. Vào lúc này, Kominato Ryosuke đã từ bỏ dây dưa dự định từ lên đi xuống loại này cầu. Quá khó chọn thời cơ một cái không được, trái lại dễ dàng sai lầm có phán đoán như vậy. Kominato Ryosuke trực tiếp bình thường hít màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Tuy nói, Maki cầu xác thực không tốt đánh, nhưng thông qua ngày hôm qua luyện tập, Seido cao trung những này tuyển thủ trong đầu ít nhiều gì cũng đã có chút ấn tượng, nếu như vậy bọn họ cũng rất dễ dàng thích ứng Maki cầu no ao. Gôn một có người, đập thứ 3, cánh ngoài, Isashiki Jun bạn học. Isashiki Jun đứng lên batter box sau khi sân bóng bốn phía lập tức vang lên chó lông vàng tiếng gào, ta không gọi lông vàng. Isashiki Jun phẫn nộ một đòn, đánh ra bên trong sân bay cao, bị ao trên khán đài Kanemaru cùng Tuzu ngồi cùng một chỗ, thật quái lạ. loại kia cao chênh lệch cơ vờ. Có như vậy khó đánh sao? Kanema huy nghi hoặc thầm nói, Tu Du gật gù. Hẳn là như vậy, không có sai, nhưng so với loại kia cao chênh lệch cơ vờ. Ta cho rằng bóng thẳng độ khó sẽ càng cao hơn bóng thẳng rơi xuống thời điểm. Có mạnh mẽ uy lực bóng cùng tốc độ bóng loại này cầu tiến vào trong tay. Chúng ta vung chày, rất dễ dàng không tìm chuẩn đập bóng điểm không làm được sẽ đánh cao hoặc là đánh thấp, batter ở. Chơi bóng trong quá trình, mặc kệ là đem cầu đánh cao, vẫn là đem cầu đánh thấp, đều là cực kỳ nguy hiểm đánh cao, rất dễ dàng hình thành bay cao đánh thấp. Sẽ là bên trong sân đàn hồi, trừ phi đối phương phòng thủ không mạnh. Không phải vậy xuất hiện loại tình huống nào, hầu như đều là đưa ao. Nếu để cho Sawamura biết Tu Du phán đoán, hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì Tu Du phán đoán cùng sư phụ hắn Chris phán đoán hầu như là giống như đúc. Maki xem ra phi thường nghiêu cao chênh lệch cover, cũng không phải cái gì ghê gớm cầu, ngược lại xem ra không có gì đặc biệt bóng thẳng, trái lại càng khó dây dưa. Đập thứ tư, chốt gôn một, Yuki, một người ao, gôn một có người xây đô cao trung batter. Đến phiên đập thứ tư, Yuki nhìn thấy Yuki trong nháy mắt. Sensen Academy Catcher liền cảm giác tâm can của chính mình tính khí sen, không có một chỗ là không đau, người này quá phiền phức. Toàn dùng thấp góc độ cầu đến quyết thắng bại ba, cùng bình thường pitcher không giống. Bình thường pitcher nếu như muốn dùng loại kia tốt bô không đáng kể góc tối cầu quyết thắng bại, tiến công tính bốn bô, đều sẽ chọn trong ngoài góc bản thân liền không đáng kể tốt bô. Thêm vào trong ngoài góc phạm vi batter, trừ phi tuyển bốn bô. Không phải vậy là rất khó nhắm vào cầu tiến công, cách làm như thế. Kỳ thực sẽ cùng với trốn tránh cùng batter quyết đấu, đương nhiên trên khí thế, so với loại kia trực tiếp uốc ắt phải tốt hơn nhiều, chỉ có điều Maki cùng những này phổ thông pitcher không giống, hắn nếu như muốn dùng tiến công hình bốn bô, sẽ không quay chung quanh góc trong hoặc là góc ngoài, mà là thấp góc độ so với strike càng thấp hơn, gia tăng chính mình bóng rơi kém. Như vậy cầu ném ra đến, batter tự nhiên rất khó vung chày, coi như vung chày cũng rất khó đánh tới, coi như là bị đánh tới, có thể đánh tốt xác suất cũng không cao. Bô, bô, liên tiếp hai cái bô, yuk thì đều không có vung chày. Sensen Catcher chính là trong lòng run run một cái, hắn mơ hồ có dự cảm không tốt, lắc đầu một cái, đêm này loại dự cảm xấu cho vứt một bên. Kết quả xấu nhất đơn giản chính là bốn bô uốc batter mà thôi. Sensen Catcher cho là mình đã có dự tính xấu nhất, thực không có đạo lý. Tiếp tục lo lắng sợ hãi để tam cầu, đến một viên xảo quyệt cover được rồi. Góc độ làm hết sức hạ thấp, lệch khỏi strike zone cũng không đáng kể. Nhìn thấy Catcher đưa ra ám hiệu, Maki quả đoán đem cầu ném lại đây. Hắn hôm nay ném bóng khí thế phi thường mạnh. Mặc kệ đối thủ là ai, thật giống hắn đều sẽ không thua như thế. Vèo, màu trắng tiểu cầu xảo quyệt lướt qua strike zone, sau đó cấp tốc hạ xuống nguyên bản chờ ở batter box lên, vẫn không nhúc nhích. Yuki đột nhiên liền mở mắt ra, phảng phất sấm rền như thế, tiếng rít chen lẫn mạnh mẽ khí thế, mạnh mẽ quật hướng về bóng chày. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rất xa bay ra ngoài gôn một lên. Kominato Ryosuke nhân cơ hội một hơi chạy đến gôn ba, Yuki vốn là có cơ hội lên gôn hai, thế nhưng hắn nhưng dừng lại ở gôn một một ao. Gôn 1.3 có người cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.